Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 259, truyền thuyết cấp vật phẩm trang bị kỹ năng mở bán. Song càng, hiện tại duy nhất bối rối Lạc Phi vấn đề, chính là kỹ năng ô vuông không đủ dùng. Trước mắt hắn chỉ có hai cái có thể phóng kỹ năng ô vuông. Một cái thả, phong vũ lôi điện. Một cái thả liệt dương diễm. Bất quá Lạc Phi đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này. Đó chính là trực tiếp mở rộng một cái kỹ năng cột. Hắn hiện tại có không không thời gian tệ. Mặc dù mở rộng một cái kỹ năng cột cần 10.000 thời gian tệ. Cái giá tiền này tương đương với một cái bình thường hoàn mỹ cấp vật phẩm. Nhưng Lạc Phi như là đã quyết định chủ tu linh lực sở trường. Này so tiêu tốn hắn thấy, cũng vẫn là đáng giá. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên dùng tiền mở rộng thanh kỹ năng. Điểm kích menu phía bên phải tiểu cộng hào về sau, hắn thanh kỹ năng cũng nháy mắt bên trong biến thành 3 cái. Hiện nay hắn nhân vật menu là như vậy. Nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp, 20 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 10 lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn. Giá trị 130 chỉ số trí lực 210 chưa phân phối điểm thuộc tính. 50 điểm sợ hãi giá trị không dị thường trạng thái. Không xưng hào, Dragon bạn tốt thanh vật phẩm. Vạn năng thuốc giải độc sao 1, thuốc đỏ, tiểu, sao 4, mộng tưởng vitamin đồ uống, quý vị, sao 3, cộng thanh trang bị, nghịch ngợm hồng anh vũ, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, liệt dương diễm, xích viêm phiêu, cộng sở trường cột. Thông dụng sở trường ép cận chiến sở trường ép viễn trình sở trường triệu hoán sở trường e linh lực. Sở trường e chữa bệnh sở trường ép thời gian tệ. 1.400 tinh thần thạch. Một tính toán ra, Lạc Phi tại cái trước kịch bản bên trong bởi vì sử dụng 2 lần liệt dương diễm. Cho nên toàn bộ kịch bản mới kiếm 600 thời gian tệ. Nếu là không cân nhắc mới xưng hào thu hoạch lời nói. Tại thời gian tệ thượng xác thực thu vào không nhiều. Bất quá Lạc Phi không có chút nào hối hận không hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ. Hủy đi Dragon mặc dù có thể để cho hắn lấy thêm đến 3.200 thời gian tệ cùng rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng những này tổng giá trị cũng khẳng định không có mới xưng hào giá trị cao. Về phần Lạc Phi vẫn luôn có tinh thần thạch. Cũng bởi vì thương thành mở ra trước đó Lạc Phi một mình trực tiếp lúc sử dụng qua mấy món truyền. Thuyết cấp vật phẩm cũng rốt cuộc không còn là bài trí. Đồng thời bởi vì Thánh Linh Dược sợ hãi chứng là mộng công ty trực tiếp dùng đặc chế kịch bản. Cho nên kịch bản chúng 5 kiện truyền thuyết cấp đồ vật. Cũng tất cả đều mặt hướng hết thảy người chơi mở ra. Không chỉ có Lạc Phi chính mình có thể mua được mà thôi. Chỉ là bán về bán. Lấy hệ thống bên trong hết thảy người chơi trước mắt tài lực. Bất kỳ người nào nghĩ muốn mua lấy trong đó một kiện quả thực là yêu cầu xa vời. Lấy Lạc Phi tại Thánh Linh Dược sợ hãi chứng. Kịch bản bên trong cửa thứ nhất thu hoạch được. Trật tự chi thủ. Làm thí dụ. Thương thành bán giá cả đã đạt tới 1 tinh thần thạch. 50.000 thời gian tệ, giá tiền này trọn vẹn so bình thường hoàn mỹ cấp vật phẩm lật ra vượt qua 5 lần. Đồng thời không phải người vẫn luôn tích lũy thời gian tệ. Rất nhiều ngày sau tích lũy đủ 50.000 là được. Bởi vì muốn mua cũng phải có tinh thần thạch mới được. Trước mắt toàn hệ thống, chỉ có Lạc Phi có được 1 tinh thần thạch. Hay là hắn cái thứ nhất thông quan khó khăn kịch bản thủ thông ban thưởng. Người chơi khác muốn đạt được. Hỏi bán truyền thuyết cấp vật phẩm thương thành thương gia là được. Hắn sẽ nói cho người biết. Thông quan tương lai online tùy ý. Rất khó. Kịch bản liền có thể thu được. Hoặc là sử dụng thương thành mới mở phóng đảo ngược đổi thông đảo. Đổi tỷ lệ là 50.000 thời gian tệ đổi 1 tinh thần thạch. Đúng vậy, không sai, Chính hướng đổi là một tinh thần thạch chỉ có thể đổi 10.000 thời gian tệ. Nhưng đảo ngược muốn đổi, liền muốn 50.000 thời gian tệ mới được. Liền này, Mộng công ty tại đáp lại tiếng kháng nghị lúc còn ngữ khí khinh thường nói. Này đã thực chiếu cố không có năng lực thông quan một mình. Rất khó, kịch bản người chơi, nếu không lấy Mộng công ty góc độ xem. Nếu người chơi không có thông quan loại này kịch bản năng lực, là không xứng có được truyền thuyết cấp đồ vật sử dụng. Cũng bởi vậy, trong lúc nhất thời diễn đàn đã nói Lạc Phi là Mộng công ty, thân nhi tử, luận điệu cùng tiếng. Kháng nghị lại bắt đầu liên tiếp, mà Lạc Phi tại lúc ấy nhìn thấy lúc, cũng chỉ là không muốn tranh biện cười một tiếng mà qua. Dù sao hắn có phải hay không Mộng công ty, thân nhi tử, chính hắn rõ ràng. Hắn cũng liền cái thứ nhất tân thủ kịch bản thông quan có điểm vận khí thành phần. Cái thứ hai kịch vốn cũng là dựa vào chính mình phân tích mới thành công phát hiện Chu Hoạch. Cầm tới, phong vũ lôi điện, cái này có chút, có hoa không quả kỹ năng. Về phần lúc sau rất cường lực, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng, kịch bản sửa chữa dùng bút. Cũng đều là tại gian nan thông quan một mình. Khó khăn, kịch bản sau được đến. Chớ nói chi là mới được đến, Dragon bạn tốt. Nếu như trong nháy mắt đó, hắn muốn cầm tới khen thưởng thêm ý nghĩ chiếm thượng phong. Hắn cũng liền không cách nào thu hoạch được cái này đối với mệnh trung cường hóa rất nhiều xưng hào. Đương nhiên, Lạc Phi hiện tại cứ việc có toàn hệ thống duy nhất một viên tinh thần thạch. Thời gian tệ thượng lại kém rất nhiều. Coi như hắn tương lai 5 cái kịch bản đều thông quan khó khăn độ khó. Lại thậm chí quân phá giải thế giới quan. Hẳn là cũng rất khó tại S1 bắt đầu phía trước tích lũy đủ 50.000 thời gian tệ. Thương Thành trước mắt mở bán 5 kiện truyền thuyết cấp vật phẩm. Theo thứ tự là trật tự chi thủ, thanh công kiếm, đặc chiến đội chuyên dụng 55 thước súng tiểu liên, T-Virus cải tiến thành công hình, T-Tiến sĩ cuối cùng nhật ký. Bởi vì là Thương Thành bán, cho nên này 5 kiện vật phẩm cùng kịch bản bên trong sử dụng hạn chế hơi có khác biệt chính là ngoại trừ đặc chiến đội chuyên dụng 55 thước súng tiểu liên bên ngoài. Cái khác 4 kiện vật phẩm mặc dù cũng là đều chỉ có thể ở kịch bản bên trong sử dụng 1 lần hoặc 25 lần, nhưng rời đi kịch bản sau liền sẽ tự động khôi phục. Lần tiếp theo kịch bản bên trong vẫn như cũ có thể sử dụng. Về phần đặc chiến đội chuyên dụng 55 thước súng tiểu liên, thì cùng loại Lạc Phi trước đó mua qua, nào đó doanh trưởng Italia pháo. Khẩu súng này mua sắm sau tự mang 100 phát đạn. Lúc sau mỗi mua một cái hàm 100 phát đạn băng đạn. Cũng cần khác giao 50.000 thời gian tệ. Quả nhiên là một cái siêu cường uy lực, đốt tiền, máy móc. Tóm lại, Lạc Phi tại 5 kiện truyền thuyết cấp vật phẩm bên trong. Coi trọng nhất vẫn là thanh công kiếm cùng T-Virus cải tiến thành công hình này 2 kiện. Dù sao, trật tự chi thủ, có chút chịu kịch bản loại hình hạn chế. Tê tiến sĩ cuối cùng nhật ký, cũng chỉ có thể nhiều một cái mạng. Nếu như đụng tới không đối phó được cường lực địch nhân, có mấy cái mạng rất có thể cũng vô pháp thông quan. Thương Thành bên trong mở bán thanh công kiếm, cùng tê virus cải tiến thành công hình, yêu cầu xử. Dụng đẳng cấp đều hạn ổn định ở không thua kém 20 cấp. Thuộc tính yêu cầu theo thứ tự là nhanh nhẹn 250 điểm cộng cùng trí lực 250 điểm cộng. Lạc Phi trước mắt đã có 210 điểm trí lực điểm. Nhanh nhẹn điểm cũng chỉ có 130 điểm. Cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đem này 50 điểm thêm đến nhanh nhẹn bên trên. Bởi vì đi qua mấy cái kịch bản sau hắn phát hiện trước mắt cao trí lực đối với chính mình trợ giúp. Không tính lớn, tương phản nhanh nhẹn cao lúc sau sẽ tăng lên nhân vật linh mẫn cùng tốc độ. Tỉ như lên một cái kịch bản, nếu như hắn tốc độ càng nhanh lời nói, tập kích Long Thừa Phong liền sẽ có nắm chắc hơn, có lẽ sẽ còn tỉnh lần tiếp theo, kỹ năng cũng khó nói. Về phần trí lực điểm còn kém 40 điểm. Hắn cho rằng thăng 4 cấp khẳng định phải so tích lũy 50.000 thời gian tệ nhanh. Hiện tại vẫn là trước tăng thêm nhanh nhẹn, tăng lên chính mình nhân vật thuộc tính lại nói. Dù sao hắn lập tức liền muốn mang Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên chơi nhiều người. Khó khăn, kịch bản, cũng là có thể nhiều một chút chắc chắn. Lạc Phi quyết định từ dưới cái kịch bản bắt đầu, khởi động tích lũy tiền kế hoạch. Dù là tại S1 bắt đầu sau cũng tích lũy không đủ tiền. Ít nhất cũng phải tại vòng bán kết hoặc trận chung kết tiền tích lũy một cái truyền thuyết cấp. Vật phẩm ra tới, mà mắt thấy đã tại Thương Thành đi dạo nhanh 30 phút đồng hồ. Cuối cùng vài phút, Lạc Phi đơn giản nhìn một chút những cái đó mang mê muội đặc hiệu. Hắn cũng đã mua không nổi vũ khí. Từ khi hắn vừa rồi khởi động tích lũy tiền kế hoạch, dù là rẻ nhất mang tỷ lệ mê muội đặc hiệu vũ khí chỉ cần mấy ngàn thời gian tệ tệ, hắn cũng chợt cảm thấy đến xa xa khó vời, không thể không tạm thời hủy bỏ phương diện này nhu cầu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.